Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, hóa phàm vì tiên. Tức giận đến trưởng khống, Tôn Ngộ Thị đàn tràng, Cao Đại Dương Quang thiếu niên đi vào nội viện, Gâu Bần thiếu gia ngươi đã trở về. Lâm Thím, mẫu thân ta có khỏe không? Có hay không đặc biệt điện thoại? Không có chuyện. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Son Gâu Bần đi vào mẫu thân gian phòng, thuận tay đóng gian phòng âm nhạc, đi tới mẫu thân khoang dinh dưỡng bên cạnh. Mẫu thân, ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ta hôm nay cư nhiên chiếm được một viên thất tinh long châu. Son Gâu Bần vừa cùng mẫu thân vừa nói chuyện, lại cho mẫu thân làm một hồi xoa bóp, lúc này mới ném ra bao con nhộng, thả ra bản thân liệu dưỡng khoang thuyền, nằm tiến vào. Son Goku hẳn là ở nơi này một hai ngày sẽ đi bói toán bà cái kia. Grow bác sĩ sau cùng ẩn thân địa tuyệt không đơn giản. Ta cũng không thể thuyền lật trong mương, vẫn là thừa dịp hai ngày này đem thực lực tăng lên nữa một cái tầng thứ. Son Goku suy tư về, đem thể xác và tinh thần trầm tĩnh lại. Sau đó hai tay đặt trước ngực, ngắn ngủi hai ngày nếu muốn tới một người đại tăng lên. Phương pháp tốt nhất chính là tu luyện khí. Khí, tục chi vì có thể số lượng, nhưng Son Gâu Bần thống kéo Long Châu kịch tình phía sau minh bạch. Hay là khí quyết không chỉ là năng lượng đơn giản như vậy xưng hô liền có thể nắm giữ, hoặc là hiểu được khí hay không? Là Dragon Ball thế giới một đạo chân chính ngàn lĩnh, thậm chí có thể nói là tiên cùng phàm, long cùng con kiến phân biệt. Dragon Ball thế giới bên trong phàm là người cường đại đều nắm giữ khí, đều có thể thuần thục thao túng khí. Z chiến sĩ chân chính cường đại cũng đều là ở thuần thục nắm giữ, thao túng cùng với sở hữu đại lượng khí sau đó, ngoại trừ chiến sĩ bên ngoài. Còn có một cái rõ ràng nhất chứng minh khí cường đại ví dụ chính là Viden. Viden cái này Son Gâu Bần trong mắt Dragon Ball thế giới nhất mỹ lệ thiếu nữ. Ban đầu là theo chân Sa Tăng tu tập võ đạo, sau đó liền là một thân một mình tu luyện, có thể nói hoàn toàn không hiểu khí, thậm chí ngay cả khí cái từ này đều chưa từng nghe qua. Sau đó từ Son Goku nhi tử Son Gohan nơi đó học được thao túng khí phía sau, thực lực mấy ngày ngắn ngủi liền xảy ra biến hóa cực lớn. Cho nên cho tới nay, Son Gâu Bần đều muốn nắm giữ khí, thế nhưng điều kiện không thành thục. Bây giờ Son Gâu Bần đi qua tu luyện, chân chính mở ra thân thể giới môn, mặc dù đạt tới tinh mãn tự tràn đầy, khí huyết dung doanh trình độ, cũng chính là thân thể viên mãn, thân thể năng lượng có thể phụng dưỡng cha mẹ tự thân. Cái năng lượng này chính là khí, tinh mãn tự tràn đầy cũng là khí. Tuy là loại này tức giận số lượng thật là ít ỏi, thậm chí còn không sánh bằng Son Goku không có xuất sơn phía trước phân nửa. Có thể chung quy có thể tu luyện, ít ngày trước bởi vì Mia điện thoại không gọi được. Son Gâu Bần nội tâm không cách nào an bình, tức giận đến tu luyện vẫn luôn không có tiến triển. Lúc này đây tuy là vẫn là không có cứu trở về Mia, có thể chẳng biết tại sao, Son Gâu Bần nằm bên cạnh mẫu thân cảm giác tâm tình rất dễ dàng liền bình phục lại tới. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên vài tiếng chim hót truyền đến. Son Gâu Bần thậm chí đều có thể rõ ràng nghe được mẫu thân hô hấp và tiếng tim đập. Đông, đông, nghe mẫu thân tim đập, lại nằm ở liệu dưỡng trong khoang thuyền. Liệu dưỡng khoang thuyền doanh dưỡng dịch ấm áp, mềm nhẹ, liền dường như cuống rốn bên trong bao vây đứa bé sơ sinh nước ối giống nhau. Dần dần Son Gâu Bần dường như lại một lần nữa về tới mẫu thân trong cơ thể. Là như vậy an tâm, an bình cùng thoải mái. Tỉnh tỉnh mê mê trong lúc đó, hắn cảm thấy trong cơ thể một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đây chính là khí sao? Ta cảm thấy khí tồn tại là Hạc Tiên Lưu cùng Quy Tiên phái chân chính tinh túy. Tôn Ngộ Cao chỉ là Hạc Tiên Nhân ký danh đệ tử, tự nhiên không học được liên quan tới tức giận chi thức. Cho nên Tôn Ngộ Lưu lại càng không có tức giận khống chế cùng phương pháp tu luyện. Nhưng là Son Gouban xem qua Long Châu, hắn nhớ rõ trong Long Châu Son Gohan là thế nào chỉ đạo Viden tu luyện khí. Hơn nữa những năm này cân nhắc, Son Gouban đối với như thế nào khống chế khí sớm đã có một ít phổ. Kỳ thực tức giận tu luyện, khó được nhất cũng không phải như thế nào thao túng, mà là cảm ứng được, thậm chí một cái gì cũng không hiểu tiểu thí hài cũng có thể thao túng cổ năng lượng này. Lúc này Son Gouban vượt qua lớn nhất cửa ải khó khăn. Chỉ thấy Son Gouban giữa hai tay, từng vòng quang sáng vụt sáng chợt rõ ràng, dần dần cái này quang sáng càng ngày càng ổn định, sau đó đôi lòng bàn tay đang trung ương, một điểm quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện, thành công. Son Gouban trong lòng tràn đầy mừng rỡ, thận trọng khống chế được cái này một cái quang cầu. Quang cầu có chút không ổn định, tuy nhiên rằng co ba cái hô hấp mới chậm rãi tản mất. Theo khí này tản mất, Son Gouban toàn thân mềm nhũn, thật giống như thân thể một bộ phận bị kéo ra giống nhau. Một hồi cực độ cảm giác suy yếu đánh tới. Son Gouban tiên sinh, Son Gouban tiên sinh, thân thể của ngài xuất hiện dị thường. Liệu dưỡng khoang thuyền giọng điện tử gấp vang lên. Ta biết, cái này rất bình thường. Son Gouban nói, đùng một cái nhấn tắt cái này giọng nói điện tử nhắc nhở. Đơn giản nói, khí chính là thân năng lượng trong cơ thể. Ta vừa rồi đem khí dẫn đạo xuất thân thể, tán ở bên ngoài, thân thể liền mất đi không ít năng lượng, cho nên thân thể xuất hiện cực kỳ mệt mỏi hư nhược cảm giác. Bất quá trong thân thể ta hẳn còn có không ít khí. Son Gouban nhưng là nhớ kỹ trong Long Châu Son Gohan giáo dục Viden lúc nói câu kia, bất luận kẻ nào trong cơ thể đều tồn tại khí. Nói, có thể nói chỉ cần là sinh mệnh, thì có khí tồn tại. Chỉ là người yếu sinh mệnh lực quá yếu, cho nên khí cũng cực yếu. Khí càng yếu thì càng khó cảm ứng được, càng khó dẫn đạo đi ra. Đây cũng là vì sao Son Gouban phải hao phí lớn như vậy công phu mới tìm được khí cảm. Trong cơ thể ta khí hẳn là hoàn toàn đầy đủ. Thử lại lần nữa, Son Gouban tĩnh hạ tâm, lần nữa dẫn đạo bắt đầu trong cơ thể khí. Bất quá lúc này đây Son Gouban cũng không có đem khí dẫn đạo ra ngoài thân thể, mà là tại trong cơ thể khống chế. Thời gian trôi qua, Son Gouban không có phát hiện là theo hắn không ngừng luyện tập. Mặc dù chỉ là luyện tập tức giận khống chế, nhưng là theo tức giận thao túng thuần thục, thực lực của hắn đã ở thành tỷ lệ thuận tăng lên. Loại này đề thăng vượt qua xa Son Gouban trong ngày thường bình thường tu hành. Hơn nữa nếu như có thể xem tới được trong cơ thể hắn, liền sẽ phát hiện, hắn trong nhục thể một chút khí bị quất ra cách. Những thứ này bị quất ra cách khí có chút là từ thân thể của hắn các loại trong tế bào rút ra. Có chút thì là từ kinh mạch, từ huyệt vị, thậm chí không rõ sản sinh. Liền dường như trong thân thể hắn có thể bịa đặt sinh sinh khí giống nhau. Mà theo những thứ này tức giận hút ra, một cái kia cái tế bào cũng từ dồi dào, tinh thần khỏe mạnh trạng thái trở nên xẹp sụt uể oải. Dường như Son Gouban tu hành mấy ngày mấy đêm mệt đến mức tận cùng giống nhau. Sau đó Son Gouban cũng nữa quất không ra một tia khí. Nhưng rất nhanh, liệu dưỡng khoang thuyền đem dinh dưỡng túc lượng đưa vào. Những thứ này tế bào hấp thu dinh dưỡng lại nhanh chóng tinh thần. Lại bởi vì Son Gouban luyện tập, đại lượng khí từ đó bị quất ra cách. Như vậy phản phản phục phục, Son Gouban không có phát hiện mình trong cơ thể bị hắn thao túng khí từ vừa mới bắt đầu như dòng nước nhỏ dòng suối nhỏ, lại phía sau như trường giang tai ga, nhưng lại đang không ngừng lớn mạnh. Hết lần này tới lần khác Son Gouban chỉ là ở trong người thao túng này cổ khí, mà không phải tán đi ra bên ngoài. Nói cách khác những thứ này khí căn bản cũng không có bao nhiêu lãng phí. cuối cùng vẫn tồn tại ở Son Gouban trong cơ thể. Cho nên khi Son Gouban sáng ngày thứ hai bị chiếu xạ ở trên mặt ánh mặt trời cứu tỉnh lúc, liền phát hiện thân thể của mình dường như lại một lần nữa xảy ra bất khả tư nghị biến hóa. Cường đại, khí cảm bắt đầu khởi động. Cả người tràn đầy bừng bừng sinh cơ cùng lực lượng vô cùng. Dường như khẽ nhúc nhích, liền có thể điều động trong cơ thể khí giống nhau. Cái này, Son Gouban kinh hỉ đến cơ hồ đều có chút bối rối. Tuy là hắn biết mình tu luyện khí thành công sẽ có khẽ lật rất lớn tăng trưởng, nhưng là cũng chưa từng nghĩ sẽ có lớn như vậy tăng trưởng. Loại cảm giác này chính là cùng lần đầu tiên sử dụng liệu dưỡng khoang thuyền cùng với trước đó vài ngày mở ra giới môn, thành tựu không lậu thân cảm giác giống nhau, hơn nữa cực kỳ cường liệt. Chẳng lẽ nói, cảm ứng được khí, tăng trưởng sẽ có lớn như vậy? Son Gouban nhớ lại Long Châu kịch tình, cho là mình lậu cái gì, nhưng rất nhanh, liền lắc đầu. Khí đúng là võ giả tiên phàm chi biệt một đạo trọng yếu ngăn lĩnh. Lại là lần đầu tiên cảm ứng được khí tuyệt đối không thể có Son Gouban khổng lồ như vậy tăng trưởng. Son Gouban ánh mắt rơi vào liệu dưỡng khoang thuyền bên trên. Liệu dưỡng bong tàu trên nền hồng quang rất nhanh lóe lên. Bên cạnh còn hiện lên một hàng chữ, doanh dưỡng dịch chứa đựng độ vì 0%. Phần trăm chi linh. Son Gouban trợn mắt, ta lúc này đây liệu dưỡng khoang thuyền tu luyện cư nhiên đem chọn cái liệu dưỡng khoang thuyền. Doanh dưỡng vật chất toàn bộ hút sạch, một giọt cũng không thừa lại. Đây chính là ta tu luyện nửa tháng số lượng nha. Liệu dưỡng khoang thuyền dinh dưỡng đều là do nguyên liệu nấu ăn chuyển hoán mà đến. Rót đầy một lần nguyên liệu nấu ăn, Son Gouban tình huống bình thường có thể sử dụng một tháng. Nhưng là lúc này đây, trong khoang dinh dưỡng đã hoàn toàn trống rỗng. Thì ra là thế, Son Gouban trong mắt lóe ánh sáng. Theo ta trước đây tổng kết Long Châu võ đạo, khí là từ trong nhục thể đề luyện ra. Mặc dù cái gọi là luyện tinh hóa khí, trước đây ta không cách nào cảm ứng được khí. Loại này tinh luyện cực kỳ bị động, tự nhiên thong thả, có thể hiện tại ta có thể cảm ứng được khí. Cứ như vậy, trong tế bào khí là bị lần lượt chủ động, đại lượng rút ra, cho nên, ta khống chế khí thời điểm cũng có thể cảm giác được thân thể uể oải. Ta đối với tức giận khống chế càng nhiều, tế bào tiêu hao lại càng lớn. Tiêu hao như thế, nếu như đặt ở bình thường, phải từ trong thức ăn tinh chế dinh dưỡng tới khôi phục. Có thể là bởi vì thức ăn bị dạ dày tiêu hóa, hóa thành trụ cột nhất, có thể bị tế bào thân thể đơn giản hấp thu doanh dưỡng vật chất đều cần thời gian. Hơn nữa hiệu suất cũng thấp đến mức tận cùng, cho nên tình huống bình thường, nếu muốn khôi phục những thứ này thao túng khí sinh ra thân thể uể oải phải nửa tháng. Hiện tại có liệu dưỡng khoang thuyền. Liệu dưỡng khoang thuyền có thể tùy thời căn cứ cơ thể của ta đưa vào trụ cột nhất doanh dưỡng vật chất, miễn là kiểm tra đo lường đến tế bào uể oải hoặc là hư hao, liền sẽ tự động đưa vào trụ cột nhất dinh dưỡng cung tế bào khôi phục. Cho nên, ta luyện tật khống chế lúc, tế bào thân thể thời khắc nằm ở bị rút lấy khí, hấp thu dinh dưỡng khôi phục, lại bị rút lấy tiến trình. Hơn nữa ta rút ra khí căn bản cũng không có tiêu hao hết, vẫn như cũ tồn tại ở trong cơ thể. Cho nên khi ta đình chỉ tức giận khống chế luyện tập, khí lần nữa tán thuộc về thân thể, liền có bây giờ cảm giác cùng với chiến lực. Cái này phút chốc, Son Gouban hưng phấn. Dragon Ball thế giới bên trong người Saiya sở dĩ cường đại có hai cái thiên phú. Một là chiến đấu Tần Lâm tử vong sau khi khôi phục, chiến lực cấp bách thăng. Đệ nhị thì là có thể ăn. Trong Long Châu thường thường chứng kiến Son Goku đến rồi trước khi đại chiến, hoặc là đại trong chiến đấu ăn một bữa cơm sau đó chiến lực điên cuồng tăng vọt. Tựa như lần trước võ đạo đại hội, cuối cùng Quy Tiên Nhân giả mạo thành Long được quán quân, sau đó mời Son Goku ăn một bữa cơm. Son Goku một bữa cơm đem quy tiên nhân ở võ đạo đại hội ở trên quán quân tiền thưởng hầu như toàn bộ ăn sạch, vẫn chưa hoàn toàn ăn no. Đây chính là ước chừng 50 vạn tiền thưởng, được ăn 48 vạn. Son Goku vẫn rất hâm mộ người Saiya loại này có thể đem đại lượng thức ăn thời gian rất ngắn đổi thành thể lực năng lực, có thể là người địa cầu dạ dày tiêu hóa năng lực quá kém. Mặc dù là Son Goku định chế cái này liệu dưỡng khoang thuyền, có thể đem trụ cột nhất dinh dưỡng trực tiếp đưa vào trong cơ thể. Kết quả bi thương phát hiện mình thân thể tế bào hấp thu năng lực quá kém. Mà hiện tại, duy nhất hấp thu nửa tháng nguyên liệu nấu ăn. Tuy là còn kém rất rất xa Son Goku siêu cấp lớn dạ dày. Có thể cũng không tệ. Có ít nhất tiến bộ. Hơn nữa, nói không chừng, loại này hấp thu năng lực theo sự tu luyện của ta còn có thể đề thăng. Son Goku hưng phấn đi ra khỏi cửa phòng, gọ rửa, hơi chút gấm luyện một cái thân thể, lại nhớ tới trong phòng, cùng mẫu thân nói chuyện với nhau phía sau, đem liệu dưỡng khoang thuyền nguyên liệu nấu ăn tràn đầy phía sau. Lại một lần nữa tiến nhập điên cuồng tức giận khống chế trong luyện tập. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.